Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 833, Thần tiên tụ hội. Sniper lần thứ hai tấn công. Bắt song sát, nhưng cùng lúc cũng đem vị trí của hắn bại lộ đi ra. Lý Huyền Dạ nắm lấy cơ hội. Từ trong bụi cỏ nhảy lên một cái. Tẩu vị phong tao, chân đạp rừng mộc nhảy nhót thành ảnh. Trong thời gian ngắn liền chạy vội ra mấy trăm mét, tìm được chính ẩn náu ở một khối nhô ra trên nham thạch sniper. Oanh, Lý Huyền Dạ súng lục vung một cái. Viên đạn trực tiếp xuyên thấu sniper huyệt thái dương. Lý Huyền Dạ đi lên phía trước, xác nhận sniper đã tử vong. Cái tên này một đời to lớn bắp thịt, xem ra nhìn rất quen mắt. Là Stallone, nha không đúng, là First Blood nhân vật chính Rambo. Lý Huyền Dạ đã triệt để không cách nào nhổ nước bọt. Tham gia trận này đại đào sát tuyển thủ quả nhiên là đa dạng a. Nói thật Rambo hắn vẫn có thể lý giải. Dù sao dạng này ngạnh hắn hình tượng, cùng đại đào sát chủ đề vẫn là rất gần gũi. Nhưng vừa nãy ra trận liền treo Tử Vi cùng Dung Mama là cái quỷ gì a? Thu lại tâm, Lý Huyền Dạ bắt đánh lén súng cùng đạn, mang theo may mắn phục mũ trùm. Lần thứ hai dung nhập vào rừng rậm bối cảnh ở trong. Có lẽ là bởi vì cảnh tượng quá to lớn nguyên nhân. Đón lấy đầy đủ hai ngày thời gian. Lý Huyền Dạ nhấc theo nhất cây súng bắn tỉa. Lại ngay cả một cái tuyển thủ đều không có gặp lại. Khói độc còn có 7 ngày bao phủ toàn trường. Bản đồ tích hiện tại đã thu nhỏ lại một nửa. Lý Huyền Dạ không biết nói hiện tại còn lại tuyển thủ còn lại bao nhiêu. Nhưng là có thể sinh tồn đến bây giờ. Trên căn bản đã thu được nhất định sức chiến đấu. Phía dưới chiến đấu độ khó khẳng định càng tăng vụt lên. Rốt cục đi ra khỏi sơn lâm. Lý Huyền Dạ phía trước là một mảnh vô biên vô tận vùng hoang dã. Còn có một chút kiến trúc dấu hiệu. Lý Huyền Dạ thấy được một cái tương tự phi trường kiến trúc. Cách hắn rất gần. Lý Huyền Dạ tăng nhanh tốc độ. Đi tới trong phi trường. Phát hiện nơi này lại còn đặt một chiếc mới tinh F-22 Raptor máy bay chiến đấu. Đồ chơi này là thứ tốt a. Võ thánh cấp thực lực tuy rằng chạy đi cũng không tính chậm. Nhưng không có thiên địa nguyên khí rất khó phi hành. Có thể bay lời nói vẫn là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Có bộ này Raptor, Lý Huyền Dạ là có thể trước thời gian đến phó bản đồ khu trung tâm. Ở nơi đó tiến hành mai phục. Ở nhất sau đại quyết chiến bên trong thu được càng nhiều ưu thế. Lý Huyền Dạ trực tiếp ngồi vào F-22 bên trong buồng lái này. Phi thuyền hắn đều có thể mở. Một chiếc máy bay chiến đấu đương nhiên cũng là điều chắc chắn. Theo động cơ kích động lòng người tiếng nổ vang rền vang lên. Lý Huyền Dạ dường như diều hâu chụp mồi giống như vậy. Trực tiếp vọt tới bầu trời. Lý Huyền Dạ phát hiện trên máy bay lại còn có radar. Có thể đo lường đến phụ cận những tuyển thủ khác sinh mệnh tin tức. Ngay ở hơn 40 km ở ngoài, cất giấu một tên tuyển thủ. Lý Huyền Dạ kéo lên độ cao bay qua. Cũng là 2 phút không tới liền phát hiện tên kia tuyển thủ. Hình ảnh theo dõi phóng to. Đó là một cái co quắp tại trong hốc núi Bạch Diện thư sinh. Ninh Thái Thần, thấy hắn ôm một cuốn sách vẽ ở cái kia run lẩy bẩy. Lý Huyền Dạ trực tiếp bắn một viên định hướng đúng đạn đạo. Tiễn hắn quy thiên, chạm, chấm ngoặc kép, ngay ở Lý Huyền Dạ bay ra ngoài mấy chục dặm về sau. Đột nhiên phát hiện bầu trời hạ xuống nhất nói mơ hồ. Lại là một cái sau lưng trang bị một đôi lớn cánh ra hỏa. Thấy rõ người kia dung mạo, Lý Huyền Dạ trực tiếp trong gió ngổn ngang. Bao chừng, cái kia đen như mực mặt. Cùng trên trán có thể thấy rõ ràng bạch nguyệt răng. Không phải Bao Thanh Thiên vẫn là ai. Lão Bao ngươi này hàng không kỹ thuật đủ có thể a. Một tiếng vang ầm ầm. Bao chừng tầng tầng rơi vào óp 22 bên trái cánh bên trên. Trực tiếp đem một đoàn đất sét trạng vật chất dính kề sát ở động cơ che lên. Đệt, này không phải là C4 bom đi. Lý Huyền Dạ không nói hai lời. Ấn xuống bắn ra nút bấm. Cả người trong nháy mắt bị cao cao bắn lên, bay ra cabin ở ngoài. Nhưng mà ý đồ bên trong nổ tung vẫn chưa phát sinh. Chỉ thấy bao chưởng hắn lại đem đoàn kia đất sét đem xuống, quơ trong tay dính lựu đạn nội hóa. Bao chưởng quay về Lý Huyền Dạ gọi nói, đa tạ, nói, hắn liền nhảy vào bên trong buồng phi cơ, lái F-22 bay mất, dù để nhảy bịch mở ra. Lý Huyền Dạ hoảng hoảng du bắt đầu tăm tích, nhìn hoàng hôn tà dương hạ tự nhiên phong quang, trong ánh mắt tựa hồ viết đầy u buồn tang thương. Không có thiên lý a, bao chưởng lại đều biến thành tâm cơ boy. Trở về mặt đất, sắc trời đã tối, bốn phía đàn sói bồi hồi. Phía trước là một tòa bỏ hoang nhà máy hóa chất. Lý Huyền Dạ ở nhà máy hóa chất bên trong phát hiện một cái nhảy dù nhôm vali. Bên trong chứa một ít thức ăn nước uống. Có trò lừa, Lý Huyền Dạ thật cẩn thận, nhận ra được thức ăn đóng gói túi bên trên. Có một cái thật nhỏ lỗ kim. Rõ ràng là bị người tiêm vào độc dược. Quả nhiên có thể sinh tồn đến bây giờ đều không phải hạng người bình thường. Lý Huyền Dạ vốn định tương kế tự kế, làm bộ trúng độc, dụ dỗ trong bóng tối ẩn núp sát thủ tự chui đầu vào lưới. Nhưng Lý Huyền Dạ cuối cùng vẫn là từ bỏ ý định này. Sống đến bây giờ đều là nhân tinh, không chắc người ta xuất hiện trước, gặp trước tiên bù đắp nhất gắp đạn. Vậy thì phi thường lúng túng. Sự lựa chọn của hắn là không có lấy đi thức ăn nước uống, mà là nhặt lên một cái nhánh cây, trên đất viết một câu nói, sau đó liền thả người lui ra, biến mất trong đêm đen. Xa xa, một đôi sáng sủa hai mắt thấy được toàn bộ hành trình. Hắn chính là bố trí người cạm bẫy này người, vốn là hoàn toàn tự tin, nhưng nhìn thấy Lý Huyền Dạ không có lấy đi thức ăn nước uống liền đi. Điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường thất bại. Cái tên này trên đất đến tột cùng viết cái gì? Hiếu kỳ vô cùng. Đêm càng ngày càng sâu, hắn rốt cục không nhịn được lòng hiếu kỳ, đi tới nhôm vali bên cạnh, hướng trên mặt đất chữ viết nhìn sang. Ta biết nói ngươi sẽ đến. Gầy gâu, nhìn thấy bảy chữ này, người kia liền cảm thấy không ổn. Nhưng mà lúc này đã muộn. Một viên đạn súng ngắm đã tinh chuẩn từ hắn mi tâm xuyên qua, trực tiếp đánh gục. Lý Huyền Dạ gánh súng ngắm đi tới, thấy rõ thi thể dung mạo lúc, lại là không còn gì để nói. Hàng này hắn cũng nhận thức, tựa như là tuyệt mệnh độc sư bên trong lão Bạch. Ở trên người hắn vừa tìm, Lý Huyền Dạ quả nhiên phát hiện mấy cái thuốc tiêm, hai cái trống không, còn có ba trong đó tràn đầy nọc độc. Ở bỏ đi nhà xưởng ngủ một đêm, ngày thứ hai Lý Huyền Dạ dành thời gian trèo non lội suối. Trên đường gặp một bộ thi thể, đã bị tặc hoàn toàn thay đổi, căn bản không thể nào phân biệt thân phận. Theo tới gần trung tâm vòng, giết chóc cũng bắt đầu trở nên thường xuyên. Lý Huyền Dạ phỏng chừng hiện tại còn sót lại tuyển thủ cũng không đủ 50 người, thậm chí càng ít. Lại qua một ngày, Lý Huyền Dạ nhặt được một đài phản trọng lực xe gắn máy. Rốt cục đã giảm bớt đi trèo non lội suối thống khổ. Một ngựa tuyệt trần, rốt cục ở ngày thứ hai buổi chiều đã tới trung tâm vòng. Nơi này là nhất tòa thật to đảo hoang, cũng chính là sau cùng chiến trường. Sau 3 ngày, khói độc sẽ tràn ngập tới nơi này. Đây là sau cùng 3 ngày, đại đào sát game xem như là chính thức bắt đầu rồi. Cuối cùng chỉ có một người có thể còn sống hạ xuống. Bóng đêm u tĩnh, trên hoang đảo nhìn như một bóng người đều không có. Nhưng Lý Huyền Dạ dám khẳng định, hiện ở trên đảo chỉ ít mai phục mười mấy người. Nếu như chính mình cưỡi motor mạo muội vọt vào, nói không chắc sẽ bị trực tiếp một phát đạn rocket đánh giết. Ném mất motor, Lý Huyền Dạ lặn vào trong biển, hướng về đảo hoang đá ngầm trải rộng một bên bơi tới, chuẩn bị bôi đen lên đảo. Sau nửa canh giờ, Lý Huyền Dạ thuận lợi lên đảo. Có thể mới vừa bò lên trên đá ngầm, liền bị một con đen ngòm nòng súng chặn lại đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.